Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 1210, Tam Đại Công Tử. Chung quanh rất nhiều người đều trầm mặc rồi, có người cười khổ, có người thở dài, Tần Phong, một cái như truyền kỳ một dạng tên, bằng chừng ấy tuổi liền đã có được qua đánh bại đạo cảnh. Thậm chí chém giết đạo cảnh chiến tích, phóng nhãn toàn bộ tầng thứ hai thần giới cổ sử, trừ rồi đạo tôn cấp cường giả lúc còn trẻ bên ngoài. Không ai có thể tới sánh ngang, nhưng bây giờ, cái này như truyền kỳ một dạng tên, lại đồng dạng là đứng trước nguy cơ. Đừng nhìn mặt ngoài Tần Minh phong phong quang quang, nhưng bị nhiều như vậy thế lực lớn cho nhìn chằm chằm. Cho dù là Tần Phong vậy khẳng định không dễ chịu, mười mấy vị đạo cảnh, lại thêm kia hai đại tông tộc nội bộ thanh âm phản đối. Này Tần Phong, có thể hay không bình tĩnh vượt qua lần này hôn lễ? Cũng là một cái vấn đề, một cái xử lý không tốt, lần này hôn lễ liền có thể trở thành Tần Phong nhân sinh chỗ ngoặt điểm. Một điểm này, những này tầng dưới chót đại thần rõ ràng. Những kia nửa bước đạo cảnh nhóm vậy rõ ràng, đạo cảnh nhóm càng là nghĩ rõ rõ ràng ràng, cho nên tầng thứ hai thần giới đạo cảnh mới nhau nhau thả tay xuống bên trong chuyện trọng yếu. Muốn tới tham gia hôn lễ, dù là cùng Tần Phong bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Cũng muốn đến một chút náo nhiệt, là Tần Phong, đảo loạn rồi tầng thứ hai thần giới bố cục, nhưng lần này cũng sẽ khả năng đảo loạn Tần Phong bố cục. Nếu như những này người nghịch tập thành công, tầng thứ hai thần giới bố cục, khả năng lại sẽ phát sinh hỗn loạn. Về phần này hỗn loạn là tốt là xấu, ai cũng không biết rõ. Nhưng người ở ngoài cuộc người mãi mãi cũng không có tham gia cơ hội cạnh tranh. Chỉ có tự mình vào cục, mới có khả năng chiến đổi, thậm chí dựng thẳng cờ xí. Ở này hỗn loạn không chịu nổi tầng thứ hai thần giới. Tìm tới chính mình sống yên phận địa phương. Hôn lễ hiện tại bắt đầu. Ngay tại này lúc, một hồi tang thương âm thanh quanh quẩn. Toàn bộ hội trường đều trở nên huyên náo. Các loại tiếng pháo nổ tề minh. Các loại lễ nhạc vang lên. Thánh đàn phía dưới tất cả mọi người một hồi reo hò. Lần này hôn lễ chính chủ thượng trận. Tần Phong xuất hiện ở thánh đàn trên, hắn một thân tân lang chứa, mặt quan như ngọc, giờ khắc này hắn rút đi rồi nhuệ khí cùng phong mang. Vì đại hôn mà thu liễm rồi chính mình góc cạnh, tân lang mũ cũng không giống là trong truyền thuyết như vậy sát phạt quả đoán. Nhuệ khí mười phần mà, dáng dấp ngược lại là rất đẹp đẽ, bán bề ngoài không sai, phần này ôn nhuận. Để rất nhiều thiên chi kiêu nữ đều phương tâm tối động. Lại thêm liên quan tới Tần Phong đủ loại truyền kỳ, làm cho rất nhiều thiên chi kiêu nữ mắt bên trong hiện ra dị sắc. Chỉ có những kia đạo cảnh cấp cường giả lại là đều giữ nguyên ý kiến. Tần Phong mặc dù thu liễm rồi góc cạnh, nhưng đạo cảnh cấp cường giả có thể cảm thụ đi ra. Tần Phong hiện tại tựa như là khép lại rồi vỏ kiếm lợi kiếm. Nhìn ôn nhuận khéo đưa đẩy, chỉ khi nào thanh kiếm rút ra đến, cái kia chính là phong mang tất lộ. Kẻ này không thể khinh thường, ngồi tại liên minh chen chúc bên trong Thương Hải Vương lời bình. Nói, ánh mắt như tinh thần đại hải một dạng mênh mông thâm thúy. Thương Hải Vương, người quá đề cao kẻ này rồi. Kẻ này chính là một cái phổ thông thông thiên kiêu. Chỉ cần thực lực hơi mạnh một chút tồn tại, liền có thể đem nó trấn áp. Cổ Hàn Vương bĩu môi, không đồng ý Thương Hải Vương quan điểm. Thương Hải Vương nhìn một chút Cổ Hàn Vương, than thở, Cổ Hàn Vương, ta biết rõ ngươi bị kẻ này đánh bại, không chịu phục, kẻ này mặc dù cùng ta thần giới liên minh có ân oán. Nhưng lại không thể khinh thường. Hừ, nếu như đại sư huynh ra tay, kẻ này liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Nếu là ta tu vi đạt tới đạo cảnh nhị trọng thiên, ta cũng có thể trấn giết kẻ này, không cần kiêng kỵ. Cổ Hàn Vương khinh thường nói, một tái nho nhỏ Tần Phong, bất quá là thực lực có chút thiên phú dị bẩm mà thôi. Như hắn dạng này trà trộn tu chân giới nhiều năm người, căn bản cũng không thèm một chú ý. Thương Hải Vương lông mày nhíu chặt, cuối cùng lung lay đầu, không hề nói gì. Hắn biết rõ ngày đó Cổ Hàn Vương thua với Tần Phong, để Cổ Hàn Vương mặt mũi mất hết. Nhưng lúc đó Kim Nguyên Đại Đế đã xuất mã, cuối cùng nhưng không có cưỡng ép động thủ. Nhất định là bởi vì trong này có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Về phần đến cùng là cái gì, Kim Nguyên Đại Đế không nói, bọn họ vậy không có hỏi. Nhưng Thương Hải Vương biết rõ Kim Nguyên Đại Đế tác phong, Tần Phong trên người nhất định là có cái gì để Kim Nguyên Đại Đế kiêng kỵ chi vật. Nếu không Kim Nguyên Đại Đế không có khả năng tay không mà về. Đón dâu, chủ trì hôn lễ người cao giọng nói. Đang hoan hô âm thanh bên trong, đám người hướng phía kia phủ kín cánh hoa thiên lộ nhìn lại. Hai đầu thiên lộ phân biệt nối thẳng tiên tộc cùng đế tộc. Tân nương tử sẽ từ nơi đó xuất hiện. Đúng như dự đoán, bọn họ không có đợi bao lâu, đón dâu người liền ngồi thiên mã trở về, đem đế tộc cùng tiên tộc người đều cho tiếp rồi trở về. Đế tộc cùng tiên tộc đều phân biệt điều động rồi tốt mấy vị nửa bước đạo cảnh đi mở nói. Vì hai vị tân nương hộ đạo, thiên mã bay lượn dương cánh, lôi kéo xe ngựa vượt trên bầu trời, chở hai đại siêu cấp tông tộc thiên nữ đến. Tân nương tử đến rồi. Này đón dâu tốt lớn chiến trận, hai đại tông tộc thế mà dùng nửa bước đạo cảnh mở ra đường. Đây là đang hướng thần giới tuyên bố bọn họ uy nghiêm a. Thái cổ thần sơn trên bàn tiệc, có một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới lão già khan khan mở miệng nói. Lão già kia ngẩng đầu lên, áo bào đen bên dưới đúng là một tôn khô lâu gương mặt. Thái cổ thần sơn điều động, thế mà là Phong nhị lão. Rất nhiều thế lực dư quang liếc một cái thái cổ thần sơn kia hai vị đạo cảnh, không khỏi nghiêm nghị. Hắc Phong nhị lão là tầng thứ hai thần giới bên trong, thanh danh hiển hách, cường giả tuyệt thế, tu vi đạt tới rồi đạo cảnh một tầng thiên chi đỉnh. Có nghe đồn này Hắc Phong nhị lão thậm chí muốn bước vào đạo cảnh nhị trọng thiên rồi. Đừng nhìn một tầng thiên hòa nhị trọng thiên chỉ là kém lấy một cái nhỏ cấp độ, nhưng đạo cảnh về sau mỗi một cái cảnh giới leo lên đều giống như trời vực. So chủ thần cảnh còn muốn khó vô số lần. Này nho nhỏ một cái cảnh giới chi cách, kỳ thật chênh lệch rất lớn. Cho nên này Hắc Phong nhị lão mặc dù cùng cái khác đạo cảnh đều là đạo cảnh một tầng thiên, nhưng lại thanh danh hiển hách, xa không phải cái khác đạo cảnh có thể so sánh. Hắc Phong nhị lão đến này hôn lễ, xem ra thái cổ thần sơn là khăng khăng muốn cùng Tần Minh náo không thoải mái rồi. Có đạo cảnh, trong lòng khẽ, Tần Phong nhìn một cái phía dưới. Nhìn thấy rồi thái cổ thần sơn cùng với luân hồi thiên tông nhóm thế lực đội hình. Nơi đó có thật nhiều vị vẻ mặt già nua tu sĩ. Những lão già này mặc dù nhìn gần đất xa trời, nhưng lại sâu không lường được. Cho dù là Tần Phong vậy cảm giác được rồi một hồi khó giải quyết. Hy vọng các ngươi không cần cho ta gây chuyện tình a. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, không có buông lỏng một tia cảnh giác. Hai vị tân nương từ xe ngựa bên trong đi ra. Đế Tinh một thân mũ phượng khăn quàng vai, hồng nhan môi son, đẹp không gì sánh được. Mà Trần Sương thì một thân áo cưới, tiên khí mờ mịt, giống như xuyên qua xưa và nay thần bí tiên tử. Xinh đẹp đẹp để cho người ta thình thịch động tâm. Không hổ là Tần Minh chủ vị hôn thê a. Cả đám đều dáng dấp xinh đẹp như hoa. Có thanh niên hâm mộ nói, có thể cưới như thế giai nhân, còn có sao không thỏa mãn. Hắc hắc, Tần Phong tiền bối đó là chúng ta có thể so sánh. Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút liền tốt,